Chương 120, Uchiha Itachi. Gõ, gõ, gõ mù củ rổ gõ hổ cả phòng làm việc đại môn. Vào. Đệ Tam hơi lộ ra thanh âm giản mua truyền tới. Mù củ rổ trực tiếp đẩy cửa ra, sai bước đi vào, nhìn ngồi ở trước bàn làm việc Đệ Tam hỏi. Đệ Tam đại nhân, ngài tìm ta có việc không có bất kỳ khách khí. Mù củ rổ trực tiếp ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Đối với mù củ rổ động tác, Đệ Tam không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp. Tuy là mù củ rổ là cổ nổ hạ nghi dạ, thế nhưng dù sao thực lực ở nơi nào để. Miễn là mù củ rổ không phải sử thôn, mặc dù là làm chuyện khác người gì, Đệ Tam cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựa như 3 năm trước đây, mù củ rổ mạnh mẽ xông vào Hỉ ủ gạ bộ tộc, đem vài Hỉ ủ gạ gia tộc tộc lao biến thành si ngốc, cuối cùng lúc đó chẳng phải không giải quyết được gì. Ừm. Đệ Tam không trả lời, túi đầu, trầm ngâm khoảng khắc, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mù củ rổ, mở miệng hỏi, mù củ rổ, ngươi có nguyện ý hay không đảm nhiệm đệ ngũ nhan nở hổ cả vị sản gì? Mù củ rổ sửng sốt, có chút sợ không phải tin tưởng Đệ Tam xáo lộ, bất quá chỉ là thoáng suy nghĩ, liền mở miệng nói, Đệ Tam đại nhân, ngươi biết, ta đối với hổ cả vị không có bất kỳ hương thịnh. Mù củ rổ nói còn chưa dứt lời, liền bị Đệ Tam ngắt lời nói. 15 ta có thể bằng lòng trước ngươi yêu cầu. Giải tán cổ nổ hạ trưởng lão đoàn, bất kỳ người nào đều không nhúng tay vào ngươi đối với thôn quản lý, có thể chứ? Mù củ rổ nhìn về phía Đệ Tam ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ tới Đệ Tam thế mà lại làm ra lớn như vậy nhượng bộ, nói tâm lý không có nửa phần ý động, cái kia mới là giả. Bất quá suy nghĩ một chút, mù củ rổ vẫn trả lời, xin lỗi, Đệ Tam đại nhân, ta đối với hổ cả vị thật không có hứng thú. Mù củ rổ nói ngược lại là lời nói thật, lúc trước sở dĩ nguyện ý vì hổ cả, đó là bởi vì trở thành hổ cả đối với mình danh vọng đáng giá thu hoạch không nhỏ trợ giúp. Thế nhưng hiện tại, đã trải qua đối chiến nham nhẫn vân nhẫn liên hợp nì dạ bộ đội nhất dịch. Mù củ rổ ở cổ nổ hạ hay hoặc giả là tại nhận giới hy vọng, tuyệt đối phải so với hổ cả cao nhiều lắm. Đảm nhiệm hổ cả vị nhưng là đối với mù củ rổ không có nửa điểm chỗ tốt. Đối với cái này chúng xuất lực không có kết quả tốt sự tình, mù củ rổ đương nhiên sẽ không đi làm. Nghe được mù củ rổ trả lời, Đệ Tam ánh mắt giảm đạm xuống. Tuy là đã sớm đoán được sẽ là cái tình huống này, nhưng là khi nghe được từ mù củ rổ miệng bên trong nói ra, trong lòng vẫn là tràn đầy thất lạc. Bất quá rất nhanh, Đệ Tam liền sửa sang lại tâm tính, nhìn đứng ở mù củ rổ sau lưng hai người, lên tiếng dò hỏi, mù củ rổ. Hai người bọn họ là chứng kiến Đệ Tam đem đề tài đặt ở bạch cùng ký mỹ mạ rổ trên người. Mù củ rổ trực tiếp mở miệng nói ra, ừm, bọn họ là ta du lịch thủy quốc lúc tìm được đồng bạn, mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cùng cả gù dạ kỳ mỹ mạ rổ. Phiên phức Đệ Tam đại nhân cho bọn họ công việc một cái vào thôn thủ tục, nô, nì dạ cấp bậc, trước hết xác định là hạ nhận. A nghe được mù củ rổ lời nói, Đệ Tam cũng không có biểu thị bất kỳ nghi vấn. Chỉ là trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc không cần nói, lần thứ 3 nhận giới đại chiến mới lúc kết thúc, cũng đã bị diệt tộc. Mà cả gù dạ nhất tộc, ở 2 năm trước, thừa dịp mẹ tở rủ mì còn chưa ngồi vững vàng mì dục vị lúc, ý đồ mưu vọt, hung hãn phát động trình biến, tuy nhiên lại bị mẹ tở rủ mì tiêu diệt tộc. Nói cách khác, không có có ngoài ý muốn gì, băng độn cùng thi cốt mạch huyết kế hạn giới. Sở hữu giả chỉ còn lại có trước mắt mình hai cái này thiếu niên, đối với sức mạnh như thế huyết kế sở hữu giả gia nhập vào cổ nổ hạ, Đệ Tam đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Còn như làng xương mù có thể hay không kháng nghị, Đệ Tam đã nghĩ xong, nếu như làng xương mù kháng nghị, liền để bọn họ đi tìm mù củ rồ. Nạ mờ đờ ơ mờ lớn chính là nhận giới đạo lý, ở mù củ rồ trước mặt, liền nham ẩn thôn cùng làng mây đều héo, chớ đừng nhắc tới làng xương mù. Bất quá mẹ tờ rủ mì cũng không phải là bởi vì này chút chuyện, liền nhắc lên cùng cổ nổ hạ quan hệ thù địch, huống chi còn là mù củ rồ. Ừm, tốt, vào thôn chứng minh ta sẽ làm xong, liền đem hai người bọn họ sắp xếp mù củ rồ tiểu đội. Đệ Tam gật đầu nói rằng, mù củ rồ tiểu đội cái quỷ gì? Mù củ rồ sửng sốt một chút, bất quá nghĩ đến, điều này cũng đúng một cái an bài bạch cùng ký mỹ mạ rồ phương pháp tốt. Liền gật đầu đồng ý, lập tức liền nhìn về phía Đệ Tam nói ra, cái kia Đệ Tam đại nhân, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền cáo lui trước. Nói, đứng dậy liền muốn đi. Chờ một chút, mù củ rồ. Đệ Tam đột nhiên gọi lại mù củ rồ. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao đệ tam đại nhân? Mù Cù Dồ hơi nghi hoặc một chút, không biết đệ tam tại sao muốn gọi mình lại. Đệ tam nhìn Mù Cù Dồ, từ từ mở miệng nói ra, Mù Cù Dồ, Cổ Nộ Hạ Nì Dạ tiểu đội, bình thường đều là tổ 4 người thành, một gã dẫn đội Nì Dạ, 3 gã tổ viên. Mù Cù Dồ tiểu đội thành lập, tổ viên hiện tại chỉ có Kỳ Mì Mạ Dồ cùng Bạch 2 người, đồng thời đều là hạ nhẫn, cho nên ý của ta là lại gia nhập một gã hạ nhẫn, đồng thời từ Mù Cù Dồ người gánh nhiệm bọn họ đạo lao sư. Đạo lao sư Bạch cùng Kỳ Mì Mạ Dồ còn chưa tính, bất luận là tâm trí hay là thực lực, đều muốn vượt qua quá nhiều người thường. Còn khác hạ nhẫn, mới từ nhẫn giáo tốt nghiệp, ngoại trừ tam thân thuật bên ngoài, trên cơ bản cái gì cũng sẽ không. Để Mù Cù Dồ mang loại này ní ra, Mù Cù Dồ tình nguyện tiếp nối 100 quỷ cấp nhiệm vụ. Mù Cù Dồ liền vội vàng lắc đầu nói, không được, đệ tam đại nhân. Chứng kiến Mù Cù Dồ cự tuyệt, đệ tam liền vội vàng mở miệng nói ra, Mù Cù Dồ ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ta cho ngươi tìm tên đệ tử này. Nhưng là chút nào không thua cả cả sĩ thiên tài nì dạ á không thua cả cả sĩ thiên tài nhận 400 giả sao thời kỳ này, chẳng lẽ là Mù Cù Dồ trong lòng có một cái suy đoán. Chứng kiến Mù Cù Dồ lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, đệ tam cười cười nói ra, Uchiha gia tộc Uchiha Itachi, tuổi gần 7 tuổi liền lấy toàn trường đệ nhất thành tích từ nhận giáo tốt nghiệp, tuy là hiện tại con là một gã hạ nhẫn, thế nhưng thực lực có thể là có thêm trung nhận trình độ. Quả nhiên là Uchiha Itachi sao Mù Cù Dồ đích thật là có chút hứng thú, 7 tuổi nhận giáo tốt nghiệp, 8 tuổi mở ra xạ dị gẳng, 11 tuổi gia nhập vào ám bộ, 13 tuổi y liền mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tuyệt đối là trong thiên tài mặc dù nói đối với Uchiha Itachi hay là vì thôn hòa bình, mà diệt sát toàn bộ tộc nhân hành vi, Mù Cù Dồ không ủng hộ. Thế nhưng, Uchiha Itachi vĩ đại, là bất luận kẻ nào cũng không thể đi chửi tới. Vô luận là thân là ní dạ độ lượng, vẫn là thân là ca ca đối với đệ đệ yêu, đều là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mù Cù Dồ khỏe miệng khơi mào mỉm cười, Uchiha Itachi sao ta đồng ý, nói cho hắn biết, ngày mai 10 giờ sáng, Cổ Nộ Hạ sân huấn luyện số 7 tập hợp. Trở thành Uchiha Itachi đạo lao sư sao cả gũ giả kỳ mì mạ rổ, mì nạ rủ kỳ hạ cụ, Uchiha Itachi, tuyệt đối là thời kỳ này nhất thiên tài ba gã ní dạ. Tại chính mình điều giáo dưới, lại sẽ có như thế nào trưởng thành, Mù Cù Dồ đột nhiên vô cùng cảm thấy hứng thú.